Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, Hải Dương phòng ngự. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, Lý Thương là Vu thành phố nguyên khí xã quán chủ. Tự nhiên vô phương một mực đợi tại run sợ thắng biển căn cứ. Bất quá Vu thành phố, đồng thành phố mấy cái thành thị xuất hiện địa nguyên cảnh nguyên khí giả tất cả thuộc về run sợ thắng biển căn cứ. Căn cứ này thực lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Chu Hạo, bọn người đợi một thoáng. Lần thứ nhất đi tới run sợ thắng biển sẽ có chuyên môn chiến cơ trước tới đón đưa. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý Thương nói, tạ quán chủ. Chu Hạo nói cảm tạ. Hắn cùng Lý Thương nói chuyện với nhau vài câu. Rời đi Vu thành phố nguyên khí xã. Về đến trong nhà, đem tình huống cùng Chu Gia Đống cùng Vương Lan nói một lần. Mặc dù Chu Gia Đống hai người lo lắng, bất quá run sợ thắng biển so với thiên tài doanh tới nói, rõ ràng đã khá nhiều. Vẻn vẹn sau 4 tiếng, Lý Thương điện thoại đánh tới, mà Chu Hạo ngồi chiến cơ, cấp tốc đi tới run sợ thắng biển căn cứ. Sau 1 tiếng, chiến cơ đi tới một nơi. Đây là một chỗ vô cùng to lớn khu vực, cách vùng biển có một khoảng cách. Khu vực bên trong đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ kiến trúc, chỉnh thể hiện ra màu trắng bạc, dọc theo đường ven biển, như là bàn long kéo dài ra, mà tại một nơi, có đông đảo chiến cơ đỗ lấy, nơi này chính là run sợ thắng biển căn cứ sao. Ngoặc kép, Chu Hạo đi xuống chiến cơ. Ha ha, Chu Hạo, hoan nghênh lại tới đây. Nơi xa, có 3 người đi tới, cầm đầu là một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Hắn sau lưng còn có một thanh chiến đao. Đằng sau một vị là 15, 16 tuổi thanh niên. Còn có một vị 30 mấy tuổi. Ta là đệ ngũ tiểu tổ tổ trưởng Lâm Đào. Hai vị này là Chu Biển, Phùng Sơn Lâm, là đệ ngũ tiểu tổ phó tổ trưởng. Ngươi về sau cũng là đệ ngũ tiểu tổ phó tổ trưởng một trong. Lâm Đào cười nói, các ngươi tốt. Chu Hạo chào hỏi. Hắn hơi hơi phát ra một tia linh hồn, cảm nhận được trước mắt 3 người thực lực. Lâm Đào thực lực gần nhau địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà Chu Biển cùng Phùng Sơn Lâm là cực mạnh địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Đi, ngươi vừa tới nơi này, ta dẫn ngươi đi xem chỗ ở. Lâm Đào rất là nhiệt tình. Bọn hắn biết Chu Hạo là hồn thú sư, thực lực bây giờ đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Về sau đi đến địa nguyên cảnh hậu kỳ khẳng định rất dễ dàng, thậm chí có hy vọng đi đến thiên nguyên cảnh. Bọn hắn tự nhiên mong muốn giao hảo. Lâm Đào 3 người mang theo Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực. Nơi này lít nha lít nhít đều là gian phòng. Chu Hạo, đây là gian phòng của ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta nơi này không có cái gì hạn chế, tự do tu luyện. Ngươi có khả năng ở chỗ này, cũng có thể tại phụ cận thuê phòng ở. Không có có chuyện gì khẩn yếu, cũng có thể xin phép nghỉ. Bất quá nhiệm vụ đến thời điểm, cần phải nhanh tập hợp. Nhiệm vụ, ngoặc kép, Chu Hạo nghi vấn hỏi. Ngươi nên thấy một chỗ khu vực rất nhiều chiến cơ đi. Lâm Đào giải thích nói, trên đất bằng vài chỗ, có đôi khi sẽ xuất hiện vô cùng cường đại biến dị động vật. Bộ đội bên trong người sử dụng uy lực nhỏ vũ khí không đối phó được. Cỡ lớn vũ khí nóng vận chuyển cần thời gian rất lâu. Cũng không kịp, chúng ta có khả năng cấp tốc đi tới, đưa chúng nó đánh giết. Chu Hạo gật đầu, rất nhiều nơi có mạnh mẽ biến dị động vật. Vũ khí nóng tuy mạnh, thế nhưng đối phó nhỏ yếu biến dị động vật vẫn được. Mạnh mẽ biến dị động vật cũng cần cỡ lớn vũ khí nóng, thế nhưng này chút vận chuyển khó khăn. Nguyên khí giả thì so sánh linh hoạt. Tốt, Chu Hạo, chờ đến tối ta giới thiệu đệ ngũ tiểu tổ những tổ viên khác cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có khả năng đi tới linh lực thất tu luyện. cũng có thể đi tới một chút vùng biển địa phương. Này run sợ tháng biển rất nhiều khu vực đều có biến dị động vật tồn tại. Ngươi có thể đi săn giết, tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Lâm Đào cho Chu Hạo một bức bản đồ. Phía trên kỹ càng tiêu chú run sợ tháng biển đường ven biển còn có chỉnh cái căn cứ cấu tạo. Còn có một số tin tức ta một hồi phát cho ngươi. Ta còn có chuyện liền đi trước. Lâm Đào cùng Chu Hạo lại nói vài câu. Rời khỏi nơi này, linh lực thất sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem địa đồ. Trực tiếp hướng linh lực thất hướng đi đến. Rất nhanh hắn đi tới một tòa gian phòng cực lớn. Bên trong còn có từng cái phòng nhỏ. Bên trong có chút đóng cửa. Có chút cửa ra vào là mở ra. Chu Hạo đi đến một chỗ phòng nhỏ. Liền, một cỗ áp lực kéo tới. Bất quá áp lực này đối Chu Hạo ảnh hưởng không lớn. Ngồi xếp bằng xuống, Chu Hạo bắt đầu hấp thu linh lực. Cùng thiên tài doanh so ra, đúng là kém rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng hấp thu tốc độ, lắc đầu. Sau 2 giờ, Chu Hạo hấp thu linh lực hoàn tất, đứng dậy, đi xem một thoáng những cái kia vùng biển như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo hướng về nơi xa đi đến. Sa Môn, Dương Huyền cùng Viêm Liệt đứng ở cùng một chỗ. Đại ca, vừa thăm dò được tin tức, Chu Hạo xuất hiện ở run sợ tháng biển trong căn cứ. Viêm Liệt nói, Chu Hạo hành tung không có giữ bí mật, mà run sợ tháng hải khu vực nhân viên rất nhiều. Mong muốn thăm dò được tin tức, tự nhiên không khó, liên hệ Trúc Đan, đi tới run sợ tháng biển, tìm cơ hội, trực tiếp đem Chu Hạo đánh giết. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Viêm Liệt gật đầu, trong mắt của hắn cũng đầy là sát ý. Run sợ tháng biển mênh mông, Chu Hạo đứng ở bờ biển, hoàn toàn cảm giác với bản thân nhỏ bé. Chung quanh, thỉnh thoảng có nguyên khí giả đi tới đi lui. Một chút nguyên khí giả ánh mắt nhìn đến Chu Hạo, lại là thu hồi. Rất nhiều nguyên khí giả mặc trên người quần áo hết sức cổ quái. Hết sức rõ ràng đến từ thế lực khác nhau. Trong hải dương có nhiều ít biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem gợn sóng không ngừng phun trào mặt biển. Trên lục địa biến dị động vật nhiều nhất là 13 lớn phế tích thành phố còn có thiên tài doanh. Chung quanh, địa phương khác đều là rải rác xuất hiện. Đến mức hải dương, không phải nhân loại sân nhà. Ai cũng không biết trong đó bộ đến cùng thế nào. Bất quá Chu Hạo biết, tại căn cứ này bên trong có lấy cực kỳ trước vào. Mạnh mẽ máy thăm dò. Chỉ cần hải dương cự thú xuất hiện tại nhất định phạm vi, chỗ sâu là có thể tùy tiện dò xét ra đến, thậm chí có khả năng đại khái đánh giá ra hắn thực lực. Nếu như rất nhiều hải dương cự thú tụ tập, nguyên khí giả cũng sẽ nhanh chóng tụ tập, đi tới chúng nó khả năng đổ bộ địa phương. Toàn bộ hoa hạ chung quanh vùng biển, từng đảo căn cứ thành lập, đông đảo máy thăm dò, đem đường ven biển toàn phương vị 24 giờ dò xét. Một khi xuất hiện mối nguy, có thể cấp tốc phát hiện. Mà lại ở căn cứ còn có chưa cường đại cỡ nào vũ khí nóng. Đối mặt đại dương này mối nguy, phía trên đã sớm làm ra rất nhiều ứng đối biện pháp. Oanh, một nơi bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Sau đó một chỉ quái thú đầu trực tiếp chui ra mặt biển. Có hải dương biến dị động vật xuất hiện, bắt đầu chiến đấu. Ngoặc kép, chung quanh nguyên khí giả cấp tốc kéo tới. Có 3 vị nguyên khí giả tay phải vung lên. Hải dương bốc lên, xen lẫn này nguồn nước. Đem cái này biến dị quái thú trực tiếp xông lên bờ biển. Thủy hệ dị năng giả sao? Ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem này chút nguyên khí giả. Trong hải dương, rõ ràng thủy hệ dị năng giả có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Biến dị quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một con tướng mạo dữ tợn bốn vó cự thú. Nói là vó bộ, thoạt nhìn lại vô cùng quái dị.